Chương 1121 đây là một vụ án cố ý giết người không chỉ thành đạo, bên trong nhắc đến rất nhiều cố sự thú vị, ví dụ như thánh nhân nổi tiếng các triều đại đổi thay, đều là sau khi chết được truy phong thành thánh nhân. Nơi này nhắc đến, khi người còn sống không có cách nào thành thần thành đạo, sau đó còn có một câu phê bình chú giải, nói rất thú vị, sở dĩ thánh nhân là thánh nhân, vì bọn họ sẽ không phạm sai lầm, nhưng người sống sẽ mắc sai lầm, cho nên chỉ có người chết không phạm sai lầm. Triệu Khách suy nghĩ, lấy ra một cây bút, bổ sung một câu ở phía dưới, đại diện điển hình, Quan Vũ. Triệu Khách yên lặng xem sách trên tay, lúc này, chỉ nghe chỗ ngồi sau lưng truyền đến một giọng nói quen thuộc khiến Triệu Khách khẽ nhếch lông mày, không cần quay đầu cũng có thể nhìn ra là một người trung niên vẻ ngoài thanh tú. Một người tinh anh đầu húi cua, mặc âu phục chỉnh tề, trên tay cầm theo một cái cặp da, cách ăn mặc tinh xảo, nếu không nhìn kỹ, e rằng sẽ nhầm tưởng người này vẫn chưa tới 30. Lúc này người trung niên đang cùng nói chuyện với nữ hài ngồi ghế bên cạnh, dường như người trung niên không muốn ngồi ở vị trí gần cửa sổ. Ngươi là nữ hài tử nên nhìn phong cảnh bên ngoài nhiều hơn, như thế sẽ làm nổi bật sự hấp dẫn của ngươi. Đương nhiên ta hy vọng có thể ngồi cùng một nữ hài hấp dẫn, như vậy đến tối ta ngủ cũng phải cười tỉnh. Lý do thú vị hài hước phối hợp với hình tượng không khéo tài giỏi, hiển nhiên sức hấp dẫn của nam nhân trưởng thành khiến tiểu nữ hài chưa hiểu sự đời mặt đỏ rần. Chỉ có điều, thoạt nhìn người trung niên này cũng không phải người bình thường, khiến Triệu Khách thấy rất bất ngờ, nói thầm, thật trùng hợp, sao lại là hắn? Yên lặng đóng lại quyển thư tịch trên tay, Triệu Khách giả vờ như duỗi người, chậm rãi đứng lên nhìn ra sau. Ánh mắt nhìn thẳng vào khuôn mặt của người trung niên này, dường như người trung niên cũng nhận ra Triệu Khách, nhưng chỉ lễ phép gật đầu một cái, không thể hiện ra chút khác thường nào. Nếu không phải khứu giác của Triệu Khách rất bén nhạy, ngửi được từng sợi hương vị hoảng sợ ở trên người hắn ta, e rằng thật sự bị tên này lừa gạt, thật ra có thể gặp được ở chỗ này cũng rất trùng hợp, trước đó không lâu hắn vừa thấy tin tức truy nã liên quan đến hắn ta ở trên TV. Lại không ngờ hắn ta dám trắng trợn đi đường sắt cao tốc, càng không ngờ hai người còn ngồi gần như vậy. Lúc này trên mặt Triệu Khách xuất hiện một nụ cười rực rỡ, đặc biệt muốn hỏi Trương Tử Dương trước mặt một chút, ngạc nhiên không, bất ngờ không? Xin chào, Triệu Khách lễ phép chào hỏi. Chào. Trương Tử Dương khách sáo mỉm cười, vẻ mất tự nhiên khi được người xa lạ đột nhiên chào hỏi thật sự giống như đúc. Nếu không phải Triệu Khách khẳng định 100% tên này là Trương Tử Dương, cùng ngửi được sự sợ hãi theo bản năng tản ra trên người hắn ta, Triệu Khách cảm thấy bản thân cũng sẽ nghi ngờ, có phải hắn đã nhận sai người rồi không, nhưng che giấu có tốt hơn, cuối cùng sẽ có chi tiết để lộ bản thân. Triệu Khách mỉm cười với Trương Tử Dương, lại ngồi xuống. Hắn cũng không có ý làm khó tên này. Chỉ rất tò mò rốt cuộc tên này giả điên hay điên thật, đây là một khúc mắc quấy nhiễu Triệu Khách, mỗi lần nhớ tới Triệu Khách luôn rất buồn bực. Hắn tin tưởng Trương Tử Dương từng chịu kích thích trên phương diện tinh thần, nhưng lại không tin Trương Tử Dương thật sự biến thành kẻ điên. Sau khi ngồi xuống, cảm giác của Triệu Khách vẫn liên tục giám sát Trương Tử Dương. Trên tay ôm một quyển sách thuốc lấy ra từ trong không gian khủng bố cẩn thận nghiên cứu, dù sao đại kế phát tài trong tương lai đều nằm trong quyển sách này. Lúc này, một người ngồi xuống bên cạnh Triệu Khách, một người thanh niên đeo tai nghe, trên tay thì ôm điện thoại di động, vẻ mặt chuyên tâm chơi trò chơi. Nhưng sắc mặt thanh niên rất kỳ quái, rõ ràng bật điều hòa nhưng trên trán thỉnh thoảng lại đổ mồ hôi. Triệu Khách cũng không quá để ý vị thanh niên này, phần lớn tâm tư đều tập trung vào trên người Trương Tử Dương. Chờ sau khi đoàn tàu khởi hành, Triệu Khách đã xem quyển sách thuốc trên tay hết một lượt, bên trong ghi chép không ít dược phương đã sớm thất truyền. Triệu Khách vừa so sánh hàng tồn trên tay, vừa tham khảo dược phương bên trong. Nhân sâm, chắc chắn hắn không thiếu, hắn có thể mua sắm những dược vật khác ở trong hiện thực, chỉ là loại thuốc phổ thông, đối với người đưa thư đơn giản có thể bỏ qua không tính, đặc biệt là một số cao thủ chuyên chiến đấu hệ cận chiến, thân thể những người này có hệ thống miễn dịch mạnh mẽ kinh người, cũng như nhục quỷ. Triệu Khách không thấy trong sách tên của tên này có thuốc loại khôi phục gì đó, rất rõ ràng. Cho dù là mua bán thuốc khôi phục ở quỷ thị, với những tên to lớn này cũng là hạt cát trong sa mạc. Nhưng những phương thuốc này đều là tham khảo, tính toán đồ tốt trên tay Triệu Khách, thật sự có rất nhiều hàng tồn. Không nói đến nhân sâm tinh, bên này Triệu Khách còn có một nồi thạch nhũ âm tinh lớn, nước tắm lúc trước đã bán đắt hàng như vậy, có thể thấy hiệu quả của thứ này cũng không tệ lắm. Cộng thêm có thể đổi lấy một số thuốc khôi phục nhanh trong sách tên, cùng... Triệu Khách đột nhiên nghĩ đến Thủy Lộc, chương 1122 đây là một vụ án cố ý giết người, 2, trên dưới cả người hưu đều là bảo vật, tủy hưu, máu hưu, sừng hưu, giái hươu, thịt hươu, gạc hươu, đây đều là đồ tốt, tùy tiện cho vào một chút, lại bỏ vào hắc công xưởng gia công hai lần, hoàn toàn là một nồi thuốc thượng đẳng ra lò. Nghĩ đến đây, trong lòng Triệu Khách cảm giác ấm áp, thật sự là nhà có người già như có bảo bối, cổ nhân thật sự không lừa ta. Dường như phát hiện sự tồn tại của Triệu Khách, khiến Trương Tử Dương ngồi ở ghế sau cũng không cao ngạo như Triệu Khách đã nhìn thấy trước đó, ngược lại rất khiêm tốn, rất nhẹ nhàng nói chuyện với tiểu nữ hài bên cạnh, dường như rất hợp với tiểu nữ hài, hai người trò chuyện cũng rất vui vẻ. Thật xin lỗi, ta đi nhà vệ sinh một chuyến. Lúc này, nữ hài đứng lên, đi đến nhà vệ sinh. Ngay lúc nữ hài đến phòng vệ sinh, người thanh niên ngồi bên cạnh Triệu Khách đột nhiên đặt điện thoại xuống, hắn ta lạnh lùng quay đầu lại, nói với Trương Tử Dương, này. Ngươi có thể nói chuyện nhỏ chút không, ồn ào quá, ngoài ra đừng nói chuyện với bạn gái ta nữa, co. Giọng người thanh niên, không khỏi thu hút ánh mắt của rất nhiều người, đương nhiên cũng bao gồm Triệu Khách. Thật ra lúc Trương Tử Dương tám chuyện với nữ hài, người thanh niên đã mất kiên nhẫn, cho dù điều chỉnh tiếng của tai nghe đến mức lớn nhất, nhưng vẫn khó mà che đậy sự bực bội trong lòng hắn ta. Nhìn kỹ ghi chép trò chơi của hắn ta là biết, tên này đã thua mấy lần rồi. Đối mặt với người thanh niên lớn tiếng nhắc nhở, cùng ánh mắt quái dị mà mọi người quan tới, Trương Tử Dương lại tỏ vẻ không sao cả, cười như không cười nói, đừng hiểu lầm, nữ hài xinh đẹp như vậy, đổi lại là ta cũng không chịu nổi, nhưng nàng thật sự là bạn gái ngươi. Sao ta không tin tưởng lắm? Cút mẹ ngươi đi, còn dông dài nữa, có tin đợi đến khi xuống xe, lão tử giết chết ngươi không? Người thanh niên nói xong, ngẩng đầu lên thấy nữ hài đã đi ra nhà vệ sinh, lúc này đứng lên, bước nhanh đến trước mặt nữ hài, còn chưa chờ nữ hài lấy lại tinh thần đã ôm nữ hài vào trong ngực, hung hăng hôn lên, đó là nụ hôn kiểu Pháp ướt át đầy tình cảm, thậm chí còn hôn mất hơn phân nửa song môi mà nữ hài vừa tô lại. Lúc này mới đắc ý quay đầu lại, ánh mắt khiêu khích nhìn về phía Trương Tử Dương. Tiểu Đào, ngươi, trên người ngươi nhiều mồ hôi như vậy, hay là ta dẫn ngươi đi xem thử? Dường như nữ hài rất quan tâm người thanh niên này, người thanh niên thấy thế càng đắc ý hơn, không do dự theo nữ hài đi đến chỗ nhân viên tàu. Thấy thế, Trương Tử Dương không khỏi thở dài, yên lặng xoay đầu lại lấy ra một phần giấy báo, dáng vẻ hồn nhiên không để chuyện này ở trong lòng, ít nhất trên mặt thái độ đúng mực, biểu hiện của Trương Tử Dương thật sự rất tốt. Chỉ là Triệu Khách luôn cảm thấy có nơi nào đó hơi lạ nhưng lại không nói ra được, phong cảnh ngoài cửa sổ chạy qua như bay, muốn tới Quảng Đông, cho dù đi đường sắt cao tốc cũng cần hơn 8 tiếng. Trên đường đi, thời gian dần trôi qua mọi người cũng bắt đầu yên tĩnh lại, có người buồn ngủ, có người ôm điện thoại di động. Trên đường đi, trong đầu Triệu Khách nghiên cứu dược phương, trong lòng lại đang suy nghĩ một chuyện khác. Nhiều năm không gặp, Triệu Khách cũng không biết hiện tại tài nấu ăn của vị đại sư huynh kia đã đến trình độ nào. Hắn ta là người được lão gia tử coi trọng nhất, cũng là người có thiên phú nấu ăn cao nhất, ngộ tính mạnh nhất. Từ sau khi hắn có trí nhớ, dù là so tài dùng dao, dù là so thủ nghệ, cuối cùng đều bị hắn ta chèn ép không ngóc đầu lên được. Cũng chính vì vậy, Triệu Khách mới từ bỏ so đấu tài dùng dao với tên này, ngược lại đặt trọng tâm vào tài nấu ăn, dựa vào cách thể hiện tài nấu ăn để điều khiển sự thèm ăn và tâm trạng của thực khách. Phải biết rằng, có đôi khi ăn ngon và món ngon chỉ kém một chút sự chênh lệch vi diệu như vậy, một chút đó nằm ngay trên tâm trạng của thực khách. Tâm trạng tốt, ăn mì tôm cũng thơm ngào ngạt. So sánh một cách đơn giản là, nữ thần đút ngươi ăn mì tôm và nữ thần mời ngươi đến ăn tiệc kết hôn. Lúc Triệu Khách đang suy nghĩ đến nhập tâm. À, đột nhiên một tiếng thét chói tai thê lương khiến mọi người hoảng hốt giật mình tỉnh lại, quay đầu nhìn chỉ thấy nhân viên tàu lao ra nói với người trong xe, ai là bác sĩ, có bác sĩ chuyên nghiệp không? Nhìn dáng vẻ hoảng sợ của nhân viên tàu, mọi người không khỏi tò mò nhao nhao đứng lên nhìn ra sau, nhìn đến cuối hành lang. Chỉ thấy nữ hài trước đó hốt hoảng che mặt, ngồi xổm trên mặt đất lúng cuống khóc lớn. Xảy ra chuyện gì? Một số hành khách đi qua, thấy một người thanh niên nằm trên mặt đất, hai nhân viên tàu đang thử cứu giúp, nhưng nhìn sắc mặt người thanh niên, rất rõ ràng càng ngày càng kém. Triệu Khách quay đầu nhìn thoáng qua, thả cảm giác quét ra sau, sau khi cảm giác của Triệu Khách đảo qua người thanh niên ngã trên mặt đất, phát hiện hô hấp và gan của người thanh niên đều đang nhanh chóng suy kiệt. Trên mặt đất còn có hai bình hoắc hương chính khí thủy trống không, thật kỳ quái, tuy vừa rồi trong người thanh niên còn hơi không thích hợp, nhưng chưa đến mức đột nhiên biến thành dáng vẻ này. Chương 1123 đây là một vụ án cố ý giết người, 3, lúc Triệu Khách đang cảm thấy bất ngờ, vô thức nhìn thoáng qua Trương Tử Dương, phát hiện con hàng này lại bình tĩnh ngồi ở chỗ đó xem báo chí, hoàn toàn không để ý đến việc xảy ra ở phía sau. ngươi đã sớm biết. Mặc dù không có chứng cứ, có thể trong ý thức của Triệu Khách có thể nói chắc chắn, chuyện này tuyệt đối liên quan đến Trương Tử Dương, nhưng vấn đề là... Từ đầu đến cuối, hắn ta chưa từng tiếp xúc chính diện với người thanh niên. Nếu Trương Tử Dương là một người đưa thư, vậy tất cả vấn đề được giải quyết dễ dàng, nhưng Trương Tử Dương cũng không phải người đưa thư, hắn ta là một người bình thường nghi ngờ bị bệnh tâm thần, cách không giết người. Đối với một người bình thường, hình như hơi không thực tế. Tránh ra, ta là bác sĩ. Lúc này, trong một khoang xe lửa ở đằng sau có một người trung niên đi ra, bước nhanh về phía trước cẩn thận kiểm tra trạng thái của người thanh niên, không khỏi nhướng mày nói, là suy gan cấp tính, phải lập tức đưa đến bệnh viện cứu giúp. Chúng ta đã thông báo với trạm tiếp theo, sẽ có xe cấp cứu đưa đón. Nhân viên tàu vội vàng trả lời. Tại sao có thể như vậy, tại sao có thể như vậy, Tiểu Đào nhà ta vẫn rất khỏe, chỉ bị cảm mà thôi, sao lại biến thành dáng vẻ này? Nữ hài điên loạn vặn hỏi khiến vị bác sĩ kia cũng hơi khó xử, suy đoán, chắc là trong thuốc có độc, trước đó ngươi đã cho hắn uống thuốc gì? Thuốc cảm, hắn bị cảm, sau khi uống chút thuốc cảm vẫn rất khó chịu, cho nên ta dẫn hắn đến chỗ nhân viên tàu, lấy cho hắn hai bình hoắc hương chính khí thủy. Nữ hài nói hết câu, trong xe vang lên tiếng quát của một đại thẩm, ôi chao, các ngươi có kiến thức hay, trong hoắc hương chính khí thủy có rượu cồn, uống cùng thuốc không phải sẽ trúng độc à? Đại thẩm nói xong còn sợ người khác không tin, đặc biệt lấy điện thoại di động ra, mở một trang microbong, gọi là cách dùng thuốc của Thái Thượng Lão Quân. Mở một bài viết, đoạn đầu trong đó cũng nói hoắc hương chính khí thủy chứa rượu cồn, nhắc nhở không nên uống cùng thuốc. Hành khách xung quanh thấy thế không khỏi nhao nhao chỉ trích nhân viên tàu, các ngươi có kiến thức không, sao có thể cho người ta uống hoắc hương chính khí thủy, các ngươi phải chịu trách nhiệm về chuyện này. Là các ngươi là hung thủ. Lúc này nữ hài cũng đã đánh mất lý trí, đứng lên muốn nhào tới, trong chốc lát trong xe loạn thành một đống, thấy chuyện này sáng tỏ, nhưng Triệu Khách lại không nhịn được suy nghĩ, tuy hắn không phải bác sĩ nhưng lại rất rõ ràng, hoắc hương chính khí thủy căn bản không xung đột với thuốc cảm, cho dù uống cùng cũng không có vấn đề gì. Nếu không có Trương Tử Dương ở đây, có lẽ Triệu Khách sẽ không suy nghĩ nhiều, nhưng thấy vẻ mặt bình tĩnh của Trương Tử Dương, Triệu Khách luôn cảm thấy đây càng giống một vụ án cố ý giết người. Tuy bên xe lửa tích cực phối hợp, nhưng tình huống này thật sự quá đột ngột, chờ xe đến trạm, người được đưa ra ngoài, sau khi cảnh sát hỏi thăm đơn giản, đã dẫn hai nhân viên tàu và vị nữ hài kia đi. Từ đầu đến cuối, Trương Tử Dương vẫn ngồi trên ghế, đối mặt với câu hỏi của cảnh sát lại ung dung không vội, thậm chí chủ động trao đổi uy chát với cảnh sát, tỏ vẻ có thể cung cấp chứng cứ bất cứ lúc nào. Tố chất tâm lý mạnh mẽ thật sự khiến người ta ngạc nhiên. Đợi sau khi cảnh sát rời đi, xe lửa lại xuất phát. Lúc này, Triệu Khách dứt khoát thoải mái ngồi chỗ trống bên cạnh Trương Tử Dương. Triệu Khách tràn ngập tò mò với Trương Tử Dương, bởi vì trừ khi là người đưa thư, sử dụng năng lực đặc thù. Nếu không người bình thường muốn hoàn thành vụ giết người này trong ánh mắt nhìn chằm chằm của mọi người, độ khó vô cùng cao. Nhưng giết người trong ánh mắt nhìn chằm chằm của mọi người, chắc chắn đã sớm tỉ mỉ bày kế. Hơn nữa có thể nói chắc chắn, nữ hài kia cũng tham gia vụ án giết người này. Trong lòng Triệu Khách tính toán thời gian, từ khi xảy ra chuyện này, rồi xe đến trạm cũng tốn gần một tiếng. Từ trạng thái hiện tại của người thanh niên, một tiếng sau mới được đưa đến bệnh viện, trong lúc đó lại trì hoãn một chút thời gian, có lẽ tên tiểu tử này chết chắc, ngươi không lo lắng vấn đề kiểm tra xác à? Triệu Khách đè giọng xuống rất nhỏ, chỉ có Trương Tử Dương có thể nghe được, trong lời này mang theo vài phần thăm dò, cũng mang theo mấy phần tò mò của Triệu Khách. Thăm dò vì Triệu Khách không biết Trương Tử Dương có tham gia hay không trong đó, tò mò vì Triệu Khách muốn biết chi tiết trong này, dù sao hắn ta cũng không phải thần tiên, không thể che giấu tất cả chi tiết. Về phần tiểu tử kia sống hay chết, tại sao bạn gái của hắn ta muốn giết hắn ta, Triệu Khách hoàn toàn không quan tâm những vấn đề này. Từ lúc Triệu Khách ngồi bên cạnh Trương Tử Dương, tuy vẻ mặt vẫn như cũ nhưng Triệu Khách ngửi được hương vị sợ hãi trên người hắn ta lại tăng lên rất nhiều. Điều này khiến Triệu Khách càng kết luận, tên này 100% nhận ra hắn, hơn nữa còn chắc chắn có liên quan với chuyện này. Lúc này trong xe vẫn đang thảo luận, vốn đám người đang buồn ngủ, sau khi tận mắt thấy trận ngoài ý muốn này, đột nhiên tìm được một chủ đề chung, líu ríu trò chuyện náo nhiệt. Chương 1124 Phạm tội hoàng mỹ ôi, các ngươi nhìn đi, đây là kết cục của sự thiếu hiểu biết, lần này chắc chắn rắc rối rồi, xe lửa các ngươi cho người ta uống hoắc hương chính khí thủy lại xảy ra vấn đề. Có lẽ sẽ bị thư kiện. Vị đại nương cao lớn vạm vỡ, một mái tóc xoăn kia giơ điện thoại của mình lên để cả đám người đều thấy được, đẩy bài đăng ở trên điện thoại di động, lời lẽ thấm thía nói, cho nên nói, người sống đến già, học đến già, hiện tại là thời đại khoa học, chúng ta phải tin tưởng khoa học, cũng phải hiểu biết khoa học, đi vào nền giáo dục Mác, phát huy sự nhiệt tình của chúng ta. Có thể thấy, vị đại nương này thật sự có dáng vẻ của người lãnh đạo, nói năng đâu ra đấy hấp dẫn ánh mắt chú ý của đám người, trong khuôn mặt hồng hào, hưng phấn không thôi, dường như cuối cùng đã tìm được điểm sáng trong đời. Thật ra phần lớn những đại nương đại gia này đều là công nhân viên chức về hưu, vừa tiếp xúc với uy chát đã bị đủ loại súp gà cho tâm hồn, như là bảo táp phổ cập khoa học giả và đạo lý lớn lao này cho bọn họ. Khiến những đại gia đại nương này như đang đứng ở đỉnh cao kiến thức đời người, ngồi ở chỗ đó rất có dáng vẻ chỉ điểm giang sơn. Sau khi Trương Tử Dương im lặng một lát vẫn mở miệng, lắc đầu chỉ vị đại nương sau lưng, nói, vị đại nương kia đã nói ra tất cả mọi chuyện, cái gọi là kiểm tra cát, cho dù kiểm tra ra cái gì cũng không có tác dụng, bởi vì Hoắc Hương Chính khí thủy là do nhân viên tàu cho hắn ta uống. Từ đầu đến cuối, tiểu nữ hài kia cũng không yêu cầu cái gì, chỉ nói cho nhân viên tàu biết hắn ta bị cảm nắng. Kết quả xử lý như bình thường, đều cho một ít Hoắc Hương Chính khí thủy, nhưng đến cuối cùng, thanh niên vừa uống thuốc cảm, lúc này thanh niên đã nằm ở nơi đó thần chí không rõ cho dù kiểm tra xác ra thứ gì khác, nữ hài kia cũng được nhận định là vô tội, còn nhân viên tàu chủ động đưa Hoắc Hương Chính khí thủy, tất nhiên sẽ phải nhận trách nhiệm to lớn. Sau cùng, cũng như đại nương kia đã nói, ngoại trừ chủ động bồi thường cũng bị khởi tố đến pháp viện, mặc kệ là bên nào. Đầu tiên chuyện này cũng được tính là chuyện ngoài ý muốn. Vậy ngươi dựa vào cái gì xác định, người thanh niên kia sẽ xảy ra vấn đề ở chỗ này? Triệu Khách tiếp tục vặn hỏi, nhưng lúc này, Trương Tử Dương quay sang cười một tiếng, ha ha, sao ta biết được, ta cũng nghe vị đại nương kia nói, hỗ trợ phân tích một chút. Đến lúc này, Trương Tử Dương hoàn toàn phủ nhận bản thân có liên quan với chuyện này, nhưng chẳng mấy chốc đã nói đến chuyện khác, nhưng vừa rồi ta cũng nghĩ đến. Thật ra lời của nữ hài kia trước sau không khớp, lúc đầu nói bị cảm, sau đó mới nói bị bệnh, nói rõ nàng đã sớm cho Nam Hải uống thuốc cảm. Tác dụng lớn nhất khi uống thuốc cảm là giúp đổ mồ hôi, người không bị bệnh uống vào, đương nhiên sẽ không dễ chịu. Trương Tử Dương cẩn thận phân tích, có thể suy đoán là trước khi lên xe, nữ hài đã vụng trộm cho Nam Hải uống thuốc cảm và những loại thuốc khác. Về phần làm sao lừa Nam Hải uống hết, điều này rất đơn giản, trộn vào trong thức ăn, đồ uống đều được. Sau khi lên xe, Nam Hải bắt đầu xảy ra vấn đề, nàng nói với nhân viên tàu là bị cảm nắng. Cách giải quyết của nhân viên tàu thường là uống Hoắc Hương Chính khí thủy trước lại nói, đây là cách của một người lười. Bởi vì bọn họ không có đủ kiến thức chữa bệnh tri thức, có thể không cho thuốc thì không cho thuốc, người bình thường uống Hoắc Hương Chính khí thủy đều không xuất hiện vấn đề. Nếu uống rồi vẫn không có tác dụng, mới áp dụng hành động thêm một bước nữa. Kết quả, sau khi Triệu Khách nghe Trương Tử Dương phân tích toàn bộ quá trình không khỏi cau mày, thử dùng góc độ của Lôi Khoa để nhìn vụ án này, nhưng chẳng mấy chốc phát hiện, kết quả cuối cùng cũng như Trương Tử Dương đã nói, vô tội phóng thích. Cho dù nữ hài là đối tượng bị nghi ngờ nhưng nữ hài chỉ cần cắn chặt hai điểm này. Thứ nhất, lúc uống thuốc cảm nàng không có mặt, là hành động cá nhân của Nam Hài. Thứ hai, Nam Hài phát giác không thích hợp về sau, mới nói cho nàng biết bản thân đã uống thuốc cảm. Chỉ cần cắn chết hai điểm này, cảnh sát cũng không có bất kỳ chứng cứ nào, cũng không thể chỉ dựa vào ngờ vực vô căn cứ đã định tội người ta. Trừ khi có người có thể lấy ra chứng cứ mang tính then chốt, nghĩ thông suốt các điểm mấu chốt trong đó, Triệu Khách không khỏi nhướng mày, không thể không nói đây tuyệt đối là một lần phạm tội hoàn mỹ. Đơn giản không phức tạp, hơn nữa hoàn thành trước mắt bao người, nhưng một mình nữ hài kia thật sự có thể nghĩ ra được quá trình phạm tội như vậy. Triệu Khách cũng không cảm thấy như thế, nhưng Trương Tử Dương đã không thừa nhận. Triệu Khách cũng không có ý ép hắn ta, hai người cũng không phải lần đầu tiên gặp mặt, duy trì một loại ăn ý không ai nói toạc ra, tiếp tục ngụy trang nhân vật của mình. Đợi xe đến trạm, Trương Tử Dương cầm theo cặp công văn chuẩn bị xuống xe. Trước khi đi, Triệu Khách vẫy tay, gặp lại. Trương Tử Dương nghe vậy dừng chân, quay đầu lại, ánh mắt sâu xa nhìn Triệu Khách. Chương 1125 mượn ngươi ít đồ không, vẫn đừng gặp lại, ta luôn cảm thấy ngươi là một người không rõ. Trương Tử Dương nói xong, cũng không quay đầu lại rời đi. Triệu Khách ngẩn ra, chợt cười một tiếng, trong lòng lại rất chờ mong gặp mặt Trương Tử Dương, bởi vì cuối cùng tên này sẽ cho hắn một câu chuyện bất ngờ. Thế nhưng, tuyệt đối không nên ở trong không gian khủng bố. Bởi vì như vậy, người thứ nhất bị hắn giết, nhất định là hắn ta. Trương Tử Dương theo cặp công văn, nện bước chân loạn choạng, sau khi rời khỏi nhà ga, ngồi lên một chiếc xe taxi, đồng thời lấy điện thoại di động ra. Chỉ thấy nửa tiếng trước có một tin nhắn quy quy xuất hiện ở trên điện thoại di động của hắn ta, là nữ hài gửi tin nhắn tới. Ta vừa đi ra từ sở cảnh sát, tất cả như ngươi đã nói, ta thành công. Phía sau tin nhắn còn có một hàng chữ, đọc xong nhớ xóa. Nhìn tin nhắn do nữ hài gửi tới, khóe miệng Trương Tử Dương mở một nụ cười quỷ quyệt, mở album ảnh trong điện thoại di động. Chỉ thấy từng tấm hình trong album ảnh, không chỉ có ảnh chụp màn hình trò chuyện của nữ hài và hắn ta, còn có video và quá trình ghi hình đi mua thuốc mà nữ hài gửi cho hắn ta. Ấn mở nick WeChat, chỉ thấy Trương Tử Dương mở WeChat của cảnh sát đã thêm trước đó, đóng gói hết đống ảnh chụp và ghi hình rồi gửi thẳng cho vị cảnh sát này, thuận tiện thêm một câu nhắn lại, ta nói, ta có thể cung cấp chứng cứ bất cứ lúc nào. Thoát khỏi WeChat, Trương Tử Dương tắt điện thoại di động, nhìn thoáng qua tài xế. Ta xuống xe ở chỗ này. Thuận tay ném điện thoại di động vào hàng ghế sau xe, Trương Tử Dương cất bước xuống xe, khuôn mặt gầy gò đầy tinh thần nhìn chằm chằm bầu trời, không biết nghĩ tới điều gì, ngây ngô cười hắc hắc hắc một hồi lâu. Ta đúng là một sứ giả chính nghĩa, ha ha ha ha. Trong ánh mắt như đang nhìn một tên bệnh thần kinh của đám người trên đường phố, Trương Tử Dương quay người, từng bước một đi vào đám người, hai mắt như là chim ưng nhìn chằm chằm người đi ngang qua, dường như đang tìm kiếm con mồi tiếp theo. Đi ra bên ngoài nhà ga, Triệu Khách nhìn bóng đêm phía ngoài, 8 giờ đường xe, dù ngồi ghế hạng nhất cũng không dễ chịu đến mức nào. Mặc dù hiện tại đã là ban đêm, nhưng với Đông Dê Thị Thị thì cuộc sống về đêm vừa bắt đầu. Tiến vào khu vực thành thị, những tòa nhà cao tầng ánh đèn tối tăm, ngược lại kém sôi nổi hơn đường phố dưới lầu, ánh lửa trong nồi xào của những quán bán hàng. Dưới đủ loại ánh đèn neon, có thể nhìn thấy một hai nam nhân ngồi xổm ở lề đường chơi điện thoại di động, đồng thời ánh mắt cảnh giác nhìn chằm chằm xung quanh, chú ý trọng điểm người đi đường qua lại. Đương nhiên bọn họ không phải trộm, chỉ có điều lúc ngươi đi ngang qua, cuối cùng sẽ tìm kiếm cơ hội kết nối ánh mắt với ngươi. Lúc thấy vẻ tịch mịch khó nhìn từ trong mắt ngươi, hoàn toàn không hề biết gì về sức hấp dẫn của đêm khuya, bọn họ mới chủ động đứng lên, nở nụ cười hiền hòa đi đến trước mặt ngươi. Nói cho ngươi biết, dưới bóng đêm cô độc, không phải một mình ngươi cô độc. Tới đi, đi vào cánh cửa nhỏ phía sau bọn họ, bên trong sẽ có rất nhiều tiểu tỷ tỷ cô độc giống ngươi, lặng lặng chờ đợi ngươi. Dùng sự nhiệt tình của các nàng để ngươi từ biệt sự cô độc, vô tư kính dân, các nàng thiêu đốt bản thân để chiếu sáng bầu trời đêm. Ngươi yên lặng mở ví tiền của ngươi ra, nói cho bọn họ biết số tiền này là suy nghĩ cho dinh dưỡng của bọn họ. Sau đó phóng khoáng nâng quần của ngươi lên, nhìn tiểu đệ đệ của ngươi đứng ở cửa phòng bếp, còn không nguyện ý đi vào, trong mắt ngân ngấn nước mắt, tiểu tỷ tỷ sẽ hiền lành dùng khăn tay lau nước mắt tịch mịch giúp hắn ta. Nói cho hắn ta biết, phần lớn bác thường không tin nước mắt. Cho nên lần sau ngươi phải kiên cường hơn, làm nam tử hán cứng rắn. Ngoài trừ tiểu tỷ tỷ xóa bỏ sự cô đơn cho ngươi, càng mê người hơn là những quán bán hàng bẩn thỉu dơ giấy kia, lại làm ra món ngon mà một số đầu bếp chưa thể làm ra. Từ rất lâu trước đó Triệu Khách đã đi theo lão gia tử đến Đông Dê Thị, lúc đó Đông Dê Thị nổi tiếng là thiên đường hương diễm. Nhưng những năm qua đã trở nên sạch sẽ hơn rất nhiều, ít nhất không còn trắng trợn như vậy, phần lớn loại cửa hàng này đều lấy phục vụ dưỡng sinh làm chủ. Triệu Khách đi dọc theo tuyến đường trong trí nhớ, đi tới khu xưởng công nghiệp Thạch Kiệt. Nơi này tụ tập phần lớn công xưởng của Đông Dê Thị, đồng thời cũng tụ tập rất nhiều quán bán hàng. Dùng lời nói năm đó của lão gia tử, muốn tìm đồ ăn ngon phải đến con đường nhỏ xung quanh khu công xưởng, chứ không phải đến con đường trong khu danh lam thắng cảnh do chính phủ tuyên truyền, đi ăn quán ăn cổ trăm năm vừa khai trương. Triệu Khách mang theo cái mũi đi về phía trước, vượt qua mấy ngã rẽ không có đèn đường. Phía trước là một tiệm mì còn không có cả biển hiệu xuất hiện ở trước mặt Triệu Khách, đằng sau là một tòa cư dân nhỏ hai tầng, chỉ đơn giản treo lều vải ở phía trước, hơn 10 bàn lớn. Quán bán hàng đơn sơ như vậy, lại là tình cảnh đã sớm xếp thành hàng dài, buôn bán rất tốt. Keng, xoạt xoạt xoạt, chương 1126 mượn ngươi ít đồ, 2, trước một chiếc nồi sắt lớn, mặt tạp dề của đầu bếp, hất phở ở trong nồi, xào lăn trong lửa hấp dẫn ánh mắt thực khách xung quanh. Triệu Khách đánh giá điều này là, đơn giản thô bạo nhưng hữu hiệu. Không có quá nhiều kỹ xảo chải chuốt, nhưng trong nháy mắt chiên trong dầu nóng đang sôi trào trên lửa lớn, phở phát ra mùi thơm đã khơi gợi sự thèm ăn của những thực khách này. Tin tưởng cho dù chưa từng ăn, nhưng người đi ngang qua nơi này đều không nhịn được liếc nhìn hai cái. Dù hôm nay không ăn, chỉ cần trong đầu có ấn tượng này, chung quy sẽ khát vọng nếm thử. Cháo hải sản, mì xào bò khô. Triệu khách gọi hai phần, nếm thử, hương vị rất không tệ, đặc biệt là cháo hải sản, có lẽ tài liệu hơi đơn giản nhưng cũng không thể che đậy đây là chén cháo ngon. Bên dưới cháo trắng có thể thấy tôm bóc vỏ hồng nộn, cá mực và thịt viên, phối hợp với một túng hành thái cùng bảo bạc màu vàng giòn, giống với củ cải khô, khiến triệu khách ăn vừa lòng thỏa ý, không nhịn được gọi thêm hai phần, đóng gói mang đi. Sắc trời đã tối, triệu khách cũng không muốn đến nhà hàng của sư huynh vào lúc này, nhưng cũng không đi tìm chỗ nghỉ ngơi. Tuy đã trải qua nghiêm trị, nhưng lúc ngươi nhìn xuống khe cửa vẫn thấy tờ giấy nhỏ quen thuộc, còn nhận được sự thăm hỏi ấm áp ân cần lúc nửa đêm. Về phần một số nhà dân, triệu khách càng không có hứng thú, cho nên triệu khách trực tiếp tìm một chỗ không người, trốn vào trong đại hạ đỉnh. Vừa vào đại hạ đỉnh, khỏi phải nói, Thủy Lộc đã sắp xếp tốt đài luyện công cho hắn. 40 tảng đá xanh được trải gọn gàng, ngay cả một khe hở cũng không có, mặt đá đã mài sáng, ánh sáng thâm trầm khiến người nhìn cảm thấy ưa thích. Thiếu gia, ngài đã trở về, Thủy Lộc thấy triệu khách lập tức nghênh đón, ngay cả miệng cũng ngọt hơn. Khách sáo, lão Lộc, ngươi biến về bản thể cho ta xem một chút. Triệu khách hơi híp mắt lại, đánh giá Thủy Lộc từ trên xuống dưới. Ánh mắt ấy, không biết vì sao lại khiến trong lòng Thủy Lộc đột nhiên sinh ra một loại cảm giác xấu, cảnh giác nói, ngài có gì cứ nói, nhìn bản thể của ta làm gì? Sảng khoái. Vậy mượn ngươi ít đồ được không? Nghe triệu khách nói vậy, suy nghĩ đầu tiên của Thủy Lộc cũng là quay người muốn chạy. Nhưng đây là đại hạ đỉnh, hắn ta có thể chạy đi đâu, huống hồ tốc độ của Thủy Lộc thật sự rất chậm với triệu khách, chỉ thấy triệu khách lao ra một bước, tiến lên một phát bắt được cổ Thủy Lộc, còn chưa chờ Thủy Lộc kịp phản kháng, đã cảm thấy ở bụng gai đau khoang tim, khiến hắn ta giằng co kịch liệt, đừng nhúc nhích, thương thế không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng nếu ngươi động đậy lung tung, ta không cẩn thận đâm rách nội tạng nào đó của ngươi, vậy ta cũng chỉ có thể nhịn đau nấu ngươi lên. Thủy Lộc nghe đến đó, lập tức mất hết can đảm. Người này là loại gì, gặp mặt nói ba câu đã đâm ta một đao. Lúc này Thủy Lộc sâu sắc nghi ngờ, rốt cuộc mình có thể bị triệu khách hành chết hay không, đừng để đến lúc đó, hắn ta còn chưa chờ được hắn chết, bản thân đã bị làm thành một nồi thịt trước. Trong lúc nhất thời, thân thể Thủy Lộc cứng nhắc nguyên tại chỗ, trơ mắt nhìn triệu khách dùng nhiếp nguyên thủ rút ra khoảng hai bát máu tươi lớn tràn đầy từ trong thân thể hắn ta, lúc này mới chịu buông hắn ta ra. Nhìn cái lỗ ở bụng mình, Thủy Lộc cũng có lòng muốn khóc, nhưng triệu khách lại rất cẩn thận khâu vết thương lại, thuận tay vứt cho hắn ta một bình thuốc khôi phục. Mặc dù là thuốc khôi phục hạ cấp, thế nhưng đủ để khôi phục vết thương cho Thủy Lộc, đồng thời đi vào vạn thọ quan lấy ra một trái cây, chính là nhân sâm quả. Thứ đồ chơi này, vừa đắng vừa chát, thật ra công hiệu còn không tốt bằng bản thể nhân sâm tinh. Triệu khách không thích ăn, thường chỉ ăn được hai miếng đã tiện tay ném đi, nhưng hiện tại vừa hay có thể đem ra nuôi dưỡng Thủy Lộc một chút. Hắc hắc. Lão Lộc, ta cũng không lừa ngươi, lại cho ta mượn hai cây sừng hươu thì thế nào? Triệu khách nói xong, lại đặt trái cây đặt ở trong lòng bàn tay, dáng vẻ sói xám lớn lừa gạt cô bé quàng khăn đỏ, mở miệng dụ dỗ, cho ta mượn, trái cây này sẽ là của ngươi. Thủy Lộc nghe được triệu khách còn muốn sừng hươu, mặt cũng đen một nửa, hét lên muốn liều mạng với triệu khách. Trời đánh, ngươi ra tay đi, ta không sống, chỉ là, chữ sống cuối cùng còn chưa ra khỏi miệng, triệu khách đã nhào tới như một con mãnh hổ. Cảm ơn. Triệu khách không ngờ Thủy Lộc lại thoải mái như vậy, lúc này lấy ra huyết chù y từ trong sách tên, đang chuẩn bị đập xuống. Thủy Lộc lập tức khóc to, đợi chút, ngươi đừng gõ sừng của ta, không phải ngươi cần dược liệu sao, ta tìm cho ngươi, tìm cho ngươi. Ngươi tìm cho ta, ánh mắt triệu khách không khỏi sáng lên, chậm rãi buông huyết chù y trên tay xuống, tò mò nói, ngươi tìm cho ta thế nào? Thứ ta cần đều không phải hàng bình thường, có thể tìm ra, cam đoan đều không phải hàng bình thường. Ngoài ra ngươi cần những dược liệu này để luyện đan đúng không? Ta biết, ngươi đừng gõ sừng hươu của ta, đã hóa thành xương rồi, bên trong trống không, ngươi gõ cũng vô dụng. Vì sinh tồn, Thủy Lộc đã kích phát ra toàn bộ ham muốn cầu thắng của mình. Chương 1127 Đại sư huynh căn cứ tinh thần đạo hữu không chết bần đạo chết, chỉ thấy Thủy Lộc nói, ta sống lâu như vậy, nơi nào có bảo vật, nhà ai có bối cảnh, ta hiểu rất rõ ràng, ngươi chỉ cần nói địa danh. Ta có thể nói cho ngươi biết thổ địa của nơi này là ai, trên tay có hàng hiếm gì. Ôi chao, Thủy lão mau mau miễn lễ. Triệu khách nghe xong, không ngờ hắn thật sự nhặt được bảo bối, có thể luyện đan, không biết tốt hơn hắn chơi đùa lung tung gấp bao nhiêu lần, quan trọng vẫn là một hóa thạch sống, kho nguyên liệu sống, bản đồ phân bố bảo bối, thật sự quá hiếm có. Nhưng đầu tiên phải nói trước, ngươi trả lại la bàn cho ta, Ngoài ra ta có thể luyện đan, nhưng ngươi cũng phải để lại cho ta chút ít, ít nhất để ta có thể ăn no bụng. Thì ra từ sau khi Thủy Lộc đi vào đã không được ăn no, dù là yêu quái nhưng yêu quái cũng cần ăn gì đó. Hai ngày nay Thủy Lộc không ăn còn được, nhưng thời gian dài hắn ta cũng sẽ cảm thấy đói. Có thể, Triệu Khách không chút suy nghĩ đồng ý, đồng thời thuận tay ném trái cây trên tay cho Thủy Lộc coi như bồi thường. Về phần yêu cầu của Thủy Lộc, Triệu Khách cũng đồng ý. Đông Dê thì có dược liệu gì? Triệu Khách thử dò hỏi. Khỏi phải nói, Thủy Lộc thật sự nói ra chỗ tốt cho Triệu Khách biết. Đông Dê thì, có, nơi này có một con mãng xà tinh, còn có một thụ yêu, đều là lão yêu quái tu luyện 200-300 năm, trên tay đều là bảo bối. Trời còn mịt mờ chưa sáng, lúc Triệu Khách đi ra từ trong Đại Hà đỉnh, cả người tinh thần sảng khoái, lắc cổ của hắn, cảm giác này thật sự rất thoải mái, hắn đã sắp quên mất cảm giác ngủ trong quan tài. Chiếc vạn thọ quan này đúng là bảo bối của gia tộc Dưỡng Thi. Sau khi Triệu Khách nằm ở bên trong, tinh thần hoảng hốt đã hoàn toàn trở nên yên bình, cứ như đưa thân vào một mảnh hỗn độn, vô niệm, vô tưởng, cảm giác như trở về thai nhi, hận không thể khiến người ta an nghỉ nơi này. Dùng lời nói của Thủy Lộc, chiếc vạn thọ quan này chắc chắn là trọng bảo. Tục truyền, quan tài còn có nguyên bộ khẩu quyết, có thể làm quan tài co vào lớn khoảng bàn tay. Đáng tiếc Thủy Lộc cất giấu cổ quan tài này ở ngoài nghĩa trang, trông coi 600 năm, cuối cùng đã chôn cất ba đời nhà bọn họ, mới độc chiếm được cổ quan tài này. Chỉ là quan tài tới tay, Thủy Lộc chỉ từ một số thư tịch cũ nát, tìm được một số khẩu quyết và điều bí ẩn của quan tài, nhưng những điều này chỉ là da lông, lại là không có nòng cốt chân chính. Nếu không, thật sự luyện hóa cổ quan tài này, cho dù hắn ta đánh không lại Triệu Khách, chạy trốn giữ mạng cũng không có vấn đề. Thậm chí nếu sử dụng thỏa đáng, Triệu Khách cũng chịu không nổi, cho dù Thủy Lộc khen cổ quan tài này đến mức lên trời xuống đất chỉ có một cái, nhưng Triệu Khách cũng không có hứng thú với những cái được gọi là bí quyết gì đó, hắn thích quan tài chỉ vì dùng để làm giường, ngủ thoải mái. Những phương diện khác, hắn lười đi so đo nhiều như vậy, cho dù cổ quan tài này bất phàm thế nào, sao có thể so sánh với những con tem ở trong sách tem của hắn. Chứ đừng nói đến, thần kỳ như con tem Hoàng Kim Đại Hà Đỉnh, cho nên một cái quan tài, Triệu Khách thật sự không coi nó là bảo bối thần kỳ đến mức nào. Triệu Khách lắc cổ đi đến đầu đường, gọi một chiếc xe taxi đi thẳng đến Hồ Tùng Sơn, nhưng Triệu Khách đến đó cũng không phải đi xem mưa bụi Hồ Tùng gì đó, mà là đi thăm lão gia tử. Đại sư huynh mua một căn nhà ở nơi đó, hình như gọi là cái gì? Phong Thái Đông Hải Sơn Trang, Triệu Khách không nhớ cụ thể là tòa lâu nào, chỉ nhớ rõ bản số phòng. Tiên sinh, xin lấy ra giấy ra vào. Chờ Triệu Khách đi đến trước cửa tiểu khu, đã bị bảo vệ phụ trách an ninh ngăn lại, loại tiểu khu này không có giấy ra vào rất khó trực tiếp đi vào, cho dù gọi thức ăn ngoài, cũng là cần gọi cho chủ nhà trong tiểu khu mới có thể cho người vào. Sau khi đi vào, bảo vệ sẽ báo cho người tuần tra ở bên trong, đặc biệt để ý vị tiểu ca giao đồ ăn ngoài này, xác định hắn ta không chạy loạn khắp nơi. Cho nên Triệu Khách bị cản lại cũng là việc rất tự nhiên. Sau khi Triệu Khách vươn tay lắc lắc một cái, chỉ thấy trong con mắt Triệu Khách lấp lóe một vòng u quang, khiến ánh mắt bảo vệ trở nên chậm chạp, ánh mắt nhìn tay Triệu Khách như đã thấy cái gọi là giấy ra vào, rất tự nhiên mở cửa cho Triệu Khách đi vào. Thật rắc rối, cũng may còn có quỷ hoạt, loại năng lực này có tác dụng càng ngày càng nhỏ với Triệu Khách, cho dù là loại đầu to không não như nhục quỷ, nhưng tinh thần cao độ tập trung, thường không bị loại năng lực này khống chế, nhưng thuật quỷ hoạt ở trong hiện thực tuyệt đối là một đại sát khí. Đối phó những người bình thường này không còn gì tốt hơn nữa vì là nhãn thuật nên rất bí mật, người khác căn bản không phát hiện được, tất nhiên cũng không có khả năng bị bại lộ. Nhưng nói đến thuật quỷ hoặc, loại năng lực này tới từ con tem quỷ Tân Nương, vì sao Bạch Đường lại ở trong con tem này, e rằng Triệu Khách còn cần gặp được Cơ Vô Tuế, mới có thể có đáp án chính xác. Chương 1128 Đại Sư Huynh, 2, trải qua lần trước bị huyết chù y đánh, dường như Bạch Đường đã hoàn toàn yên tĩnh lại. Hôm qua Triệu Khách thử gọi nàng ra tâm sự. Kết quả Bạch Đường không thèm để ý đến hắn, điều này cũng khiến Triệu Khách cảm thấy bất đắc dĩ, trong lòng suy nghĩ nên làm như thế nào kích thích nàng một chút, để nàng cống hiến thêm chút điểm oán khí cho huyết chù y. Trong lòng Triệu Khách vừa suy nghĩ, lại lần theo bản số phòng đi về phía trước. Phong Thái Đông Hải Sơn Trang, ngoài trừ bộ phận nhà cao tầng, còn có một bộ phận toàn là biệt thự, mặt nhìn ra Hồ Tùng Sơn, có thể nói là biệt thự cảnh hồ. Giá cả Triệu Khách không quan tâm, nhưng cũng có thể nghĩ tuyệt đối là giá tiền không rẻ. Xem ra sư huynh sống cũng không tệ lắm, tìm được bản số phòng, là một tòa biệt thự ba tầng, phong cách thiết kế ưu mỹ phối hợp khu xanh hóa khoảng 100 mét vuông. Có thể thấy người ở chỗ này không phú thì quý. Đinh, ấn chuông cửa không lâu, Triệu Khách đã nghe thấy tiếng kêu của Tam sư đệ, đến, đến rồi. Mở cửa sân ra nhìn, sau khi lão Tam thấy được nửa người của Triệu Khách, một giây sau đã quay người muốn chạy, đáng tiếc lần này Triệu Khách càng mạnh hơn lần trước, không đợi hắn ta quay người, một tay đã túm cổ áo hắn ta. Ngươi chạy cái gì, mỗi lần gặp ta đều muốn chạy, ta là mèo hay ngươi là chuột? Sau khi La Thanh nghe được lời nói của Triệu Khách, không khỏi rụt cổ lại, ở trong lòng nghĩ Triệu Khách đâu phải mèo, đơn giản cũng là lão hổ, còn là loại ăn tươi nuốt sống. Nhưng La Thanh cũng không dám nói những lời này ngay trước mặt Triệu Khách, quay đầu lại, nửa đùa nửa thật nói, sao có thể, nhị sư huynh, ngài nghĩ như thế nào lại đến nơi này, đây chính là địa bàn của hắn. Triệu Khách không đợi La Thanh nói xong, đã nói nốt đoạn sau, không quan tâm đẩy cửa nhà ra, lạnh lùng nói, địa bàn của hắn thì không thể vào xem à, lão gia tử đâu? Uống rượu, ngủ rồi, La Thanh cẩn thận trả lời Triệu Khách. Chỉ thấy Triệu Khách cất bước đi vào biệt thự, còn chưa vào trong đã ngửi được mùi rượu nồng nặc, trên bàn còn có bầu rượu bạc của lão gia tử. Xem ra thật sự uống say, nhưng đang là ban ngày lại uống rượu, gần đây lão đầu tử bị cái gì kích thích? Nhị sư huynh, đại sư huynh không biết ngài đã tới, nếu không ta gọi điện thoại cho hắn. La Thanh cẩn thận từng ly từng tí, còn không dám há to miệng thở, thử dò hỏi. Tùy tiện. Hắn tới nơi này cũng không phải để thăm hắn ta, nhưng cũng không cần thiết trốn tránh. Nói một câu tùy tiện, không quan tâm hắn ta thích tới hay không, Triệu Khách đi lên lầu, mở cửa phòng nhìn vào trong, quả nhiên thấy lão gia tử đang nằm ở trên giường phù phù phù ngủ say, không hề phát hiện Triệu Khách vào cửa. Hình như lão gia tử béo hơn trước đó rất nhiều, vốn phải là khuôn mặt đầy đặn hồng nhuận phơn phớt, lúc này cũng bắt đầu sinh ra mấy nếp nhăn, trông già nua hơn nhiều. Lúc này mới bao lâu không gặp, sự thay đổi của lão gia tử khiến trong lòng Triệu Khách cảm thấy ngạc nhiên. Nói cho cùng, con người vẫn không chịu được năm tháng mài mòn từng bước. Tính toán ra, lão gia tử cũng sắp qua sinh nhật 93 tuổi, dù hắn ta là một người sắc ở trong suy nghĩ của Triệu Khách, bây giờ cũng đi tới tuổi già. Nhìn lão gia tử ngủ ngon như vậy, Triệu Khách cũng không muốn đi làm phiền hắn ta. Từ trong sách tem lấy ra một giọt tinh hoa nhân sâm, nhỏ giọt tinh hoa vào trong miệng lão gia tử. Nếu đây là người khác, có lẽ sẽ không chịu được một giọt tinh hoa nhân sâm, nhưng lão gia tử thân thể cường tráng, dù đã đến tuổi già nhưng cơ bắp trên người vẫn giữ được trạng thái cứng cỏi mạnh mẽ, ít nhất đánh mấy tiểu thanh niên như La Thanh, đó là một đấm một người. Cho nên một giọt tinh hoa nhân sâm đã đủ để lão gia tử hấp thu. Đi xuống nhà, Triệu Khách lại không thấy La Thanh đâu, nhưng dùng cảm giác quét đã biết, lúc này La Thanh đang trốn trong phòng, bắt đầu lặng lẽ dọn dẹp đồ đạc. Nhìn vẻ mặt hốt hoảng không có cách nào của hắn ta, hiển nhiên là chuẩn bị đường chạy, thôi đi, đồ hèn nhát. Thấy La Thanh như vậy, Triệu Khách không cần nghĩ cũng biết, chắc chắn La Thanh đã thông báo cho vị đại sư huynh kia của hắn, lo lắng bị kẹp giữa tình thế khó xử, muốn sớm bỏ chạy. Nhưng lo lắng của La Thanh là dư thừa, vì lần này Triệu Khách đã dám đến, chắc chắn có đủ thủ đoạn có thể khiến vị đại sư huynh này thất bại thảm hại, căn bản không cần hắn ta kẹp giữa tình thế khó xử. Nhưng Triệu Khách cũng không ngăn cản La Thanh, ngồi trên ghế sofa cao cấp ở trong phòng khách, một tay cầm táo, không nhanh không chậm cắn từng miếng táo. Bịch bịch bịch bịch, không lâu sau, chỉ thấy La Thanh cầm theo một bọc đồ, không dám ngồi thang máy mà nhón chân đi xuống từ lầu 2, nhìn trái nhìn phải như đang ăn trộm, ngừng thở di chuyển bước chân. Nhìn dáng vẻ của hắn ta, Triệu Khách không hề nghi ngờ, nếu để tên này đi làm trộm, thật sự cũng có chút thiên phú. Nhưng Triệu Khách dùng cảm giác quét vào trên người La Thanh, nhìn hắn ta từng bước một đi đến cửa phòng, cắn chặt hàm răng, cơ bắp trên người căng thẳng, kéo tay nắm cửa từng chút một. Triệu Khách vẫn không nhịn được bật cười. Ha ha, thành công! Chương 1129 gặp mặt không thoải mái. La Thanh hơi nhíu mày, trong nháy mắt khe khẽ mở cửa nhà ra, trong lòng đã không nhịn được bắt đầu vụng trộm vui mừng. Nhưng khi cửa nhà mở ra, đã thấy một người trung niên mặc quần áo thoải mái màu đen đang đứng ở trước cửa phòng, cau mày, lạnh lùng nhìn dáng vẻ giáo giác của La Thanh. Ngươi đi đâu? La Thanh vẫn tập trung ánh mắt vào Triệu Khách ngồi trong phòng khách, căn bản không ngẩng đầu nhìn về phía trước. Giọng nói lạnh lùng đột nhiên vang lên dọa La Thanh kêu to một tiếng, quay phắt đầu lại, vẻ mặt không khỏi trở nên trắng bệch, thét to, đại. Đại sư huynh. Không, không đi đâu cả, đại sư huynh, không phải ngươi đến nhà hàng sao, sao lại trở về nhanh như vậy? Sắc mặt La Thanh lúc sáng lúc tối, một tay đặt ở sau lưng, giấu túi đồ nhỏ của mình ở phía sau, trong lòng lại lớn tiếng kêu khổ. Hắn ta vừa nói chuyện điện thoại xong, lúc này mới vài phút đã chạy về, là hắn ta xui xẻo hay là quá ngu? Ta vốn chưa đi xa, người trung niên trước mặt hừ lạnh một tiếng, đẩy cửa đi vào, thuận tay đóng cửa lại. Hành động này chắc chắn khiến chút hy vọng sau cùng của La Thanh hoàn toàn tan thành mây khói, cúi đầu xuống thành thật đi theo phía sau, theo đại sư huynh cùng vào phòng khách. Lúc này, đại sư huynh trước mắt đột nhiên dừng bước, đôi mắt âm trầm bất định nhìn chằm chằm bóng lưng đang quay về phía mình, một đôi tay siết chặt lại, thậm chí La Thanh có thể phát hiện hô hấp của đại sư huynh cũng trở nên nặng nề theo, có lẽ làm quản lý quán rượu lâu dài, trên người đại sư huynh có cảm giác áp lực khiến người ta cảm thấy hít thở không thông. Theo tâm trạng của hắn ta thay đổi, La Thanh đi theo phía sau cũng cảm thấy miệng đắng lưỡi khô. La Thanh kính sợ đại sư huynh, nhưng càng sợ hãi nhị sư huynh hung tàn. Hắn ta đã tận mắt thấy nhị sư huynh cắt bỏ da đầu tên lưu manh, ném xuống đường nước như thế nào. Tóm lại, hai vị sư huynh một người khó chơi hơn một người, La Thanh bị kẹp ở giữa chắc chắn cũng gặp cảnh khốn cùng. Đến rồi, thở sâu, sắc mặt đại sư huynh thay đổi vẻ lo lắng trước đó, trong lúc chuyện trò vui vẻ. Bước nhanh đi đến ghế sofa trước mặt Triệu Khách ngồi xuống. Vừa tới, Triệu Khách thả quả táo và dao gọt trái cây trên tay xuống, ánh mắt nhìn về phía đại sư huynh ngồi đối diện mình. Đại sư huynh đến độ trung niên, hiển nhiên càng có uy nghiêm hơn lúc trước, mái tóc húi cua gọn gàng vẫn cẩn thận tỉ mỉ như vậy. Chỉ có điều trên đầu đã không còn là mái tóc tươi tốt thật dày như đã từng, mà mỏng hơn rất nhiều, còn có thêm hai hàng tóc trắng. Trên khuôn mặt góc cạnh rõ ràng kia đầy đặn hơn mấy phần. Thiếu đi mấy phần nhuệ khí so với dáng vẻ trong trí nhớ của hắn, chỉ là giữa hai đầu lông mày hiền lành vẫn mang theo sự cao ngạo tài trí hơn người khiến người ta rất khó chịu. Rất lâu không có tin tức của ngươi, nhìn dáng vẻ của ngươi, hình như sống cũng không tệ lắm. Đại sư huynh nhìn quả táo hoàn hảo không chút tổn hại trên bàn, khóe miệng hơi nhếch lên, cầm một quả táo khác trên đĩa trái cây không nhanh không chậm bắt đầu gọt vỏ. Quả táo lớn nhỏ vừa phải. Dưới sự thúc đẩy của ngón tay tráng kiện hữu lực nhanh chóng xoay tròn dưới lưỡi dao, không tài giỏi như ngươi, nhà xe cái gì cũng có, à, chỉ là không có nữ chủ nhân, ngươi không còn độc thân chứ, chẳng trách tài dùng dao tốt như vậy. Triệu Khách liếc nhìn quả táo trên tay đại sư huynh, chỉ thấy quả táo xoay tròn theo lưỡi dao vài vòng, vỏ táo vẫn còn ở trên quả táo, chỉ là theo đại sư huynh ngón tay nhẹ nhàng lắc, vỏ ngoài quả táo đột nhiên rơi ra. Sau khi quả táo bị gọt vỏ tròn vo, không hề góc cạnh. Vỏ táo bị gọt ra lại được đại sư huynh đặt lên bàn, xếp từng tầng lên. Nếu không nhìn kỹ, e rằng cũng nghi ngờ đây là một quả táo khác bị để lên bàn. Nghe Triệu Khách nhắc tới nữ chủ nhân, ánh mắt đại sư huynh trở nên âm trầm hơn nhiều, hắn ta không quên được buổi tối bị Triệu Khách lừa thảm ở nước Nga. Trong ấn tượng, vẻ ngoài đáng yêu của nữ hài nước Nga kia vẫn rõ mồn một trước mắt, hắn ta lấy hết can đảm mới hẹn nàng ra ngoài, đồng thời tự tay chuẩn bị một món ăn cho nàng. Ngày đó thời tiết rất hoàn mỹ, âm nhạc, ánh sao, ngồi dưới ngọn hải đăng ở nước Nga, lắng nghe tiếng sóng biển, cơn gió mát thổi qua mái tóc vàng của nàng khiến nàng càng thêm xinh đẹp. Lúc đang nói đùa với nhau, hắn ta đưa lên món ăn chuẩn bị tỉ mỉ cho nàng, bằng làm tinh hải, là dùng thịt bò nạm ninh một ngày thành nước canh, phối hợp với bò bít tết mà hắn ta cẩn thận ướp gia vị, lấy trứng cá muối ướp whisky lạnh để điều chỉnh màu sắc, khiến trên từng hạt trứng cá muối bao trùm một tầng ánh sáng màu xanh lam. Đây là một món ngon hoàn mỹ. Chỉ là, tên khốn đáng chết này vụng trộm đổi đồ gia vị của hắn ta thành bột tiêu cây Havana mà bọn họ thu thập được từ Ấn Độ. Thật ra loại ớt này cũng tạm được, cảm giác khi mới ăn cũng không quá kích thích, nhưng sau khi ăn vào mới có thể cảm thấy hậu vị rất cay. Loại ớt này phối hợp với thuốc sổ mà Triệu Khách vụng trộm nhét vào thịt bò nạm. Một đêm đó trở thành cơn ác mộng của hắn ta. Chương 1130 gặp mặt không thoải mái, 2. Hắn ta vĩnh viễn quên không được, vẻ mặt dữ tợn sau khi hai người ăn bữa cơm đó, cũng vĩnh viễn quên không được tổn thương mà hắn ta phải chịu vào một đêm đó. Điều này khiến hắn ta nằm lì ở trên giường ròng rã một tuần lễ, mới có thể miễn cưỡng đi xuống giường. Thậm chí trong lúc đó, còn cần La Thanh bôi thuốc cho hắn ta mỗi ngày, đề phòng hoa cúc sưng đến nhiễm trùng. Hắn ta còn như vậy, ngươi có thể nghĩ xem dáng vẻ của nữ hài kia. Nghe nói, ngay đêm đó nàng đã vào bệnh viện. Lúc bác sĩ ngồi xổm xuống kiểm tra cho nàng, uy lực thuốc sổ phát tác như nước sông Hoàng Hà, vạn ngựa lao nhanh, cũng như tiểu lãng mở cống thả hồng thủy bao la hùng vĩ. Hình ảnh thật sự vô cùng cay con mắt, suýt nữa khiến đôi mắt bác sĩ bị quả ớt đốt mù. Nàng không thể không tiếp nhận phẫu thuật rửa ruột, từ đó hoàn toàn cắt đứt tất cả liên hệ với hắn ta. đồng thời trong tin nhắn chia tay còn nói cho hắn ta biết, hắn ta là người mà nàng hận nhất trên đời này. Mỗi lần nhớ tới chuyện này, sẽ khiến sâu trong lòng hắn ta đau đớn. Đây là mối tình đầu của hắn ta đó, nghĩ đến đây, hô hấp của hắn ta không khỏi dồn dập hơn nhiều, như một đoàn lôi vân đè nén khiến người ta sắp thở không được, nhưng hắn ta nhanh chóng điều chỉnh tốt tâm trạng của mình, con mắt nhìn chằm chằm Triệu Khách, ngoài cười nhưng trong không cười nói, hừ, nói cứ như tên biến thái nhà ngươi sẽ có bạn gái vậy, vì sao không thể có, bệnh của ta đã khỏi hẳn. Triệu Khách nhìn mặt đại sư huynh, ánh mắt thay đổi thất thường, trong lòng hô to thoải mái, khóe miệng cong lên mỉm cười. Vẻ mặt nắm chắc thắng lợi trong tay khiến trong lòng đại sư huynh không khỏi sinh ra một loại dự cảm xấu, chỉ thấy ngón tay Triệu Khách nhẹ nhàng bóp vào quả táo, ngón tay vừa bóp, một lớp vỏ táo chỉnh tề bị Triệu Khách chậm rãi bóc ra từ trên quả táo. Thấy cảnh này, ánh mắt đại sư huynh lại lộ ra vẻ khinh thường, nhìn về phía La Thanh, ý là, hiện tại đến lượt ngươi nói chuyện, xem tài dùng dao của ai càng hơn một bậc. Từ lúc La Thanh ngồi giữa hai người đã cảm giác như ngồi bàn chông. Lúc này thấy Triệu Khách bóc vỏ táo, trong lòng La Thanh lại cảm thấy kỳ quái, lần trước, lão gia tử chính miệng thừa nhận, tài dùng dao của nhị sư huynh đã vượt qua hắn ta. Lần này hai người phân cao thấp, nhị sư huynh không thể đơn giản gọt vỏ một quả táo như vậy mới đúng. Ngay lúc La Thanh đang mơ hồ, chỉ thấy ngón tay Triệu Khách nắm hai đầu vỏ táo, nhẹ nhàng kéo ra. Chỉ thấy vỏ táo thật mỏng lại bị nhẹ nhàng kéo ra, hiện ra hình một tấm lưới, bị Triệu Khách trải ra bàn. Rất khó tưởng tượng đây chỉ là một cái vỏ táo. Phần kết nối mỗi một lỗ thủng trong mắt lưới đều mỏng manh trong suốt, mang theo một chút màu xanh của táo, ít nhất tài dùng dao này thật sự khiến La Thanh trợn mắt hốc mồm. Cũng như lão gia tử đã nói, tài dùng dao của Triệu Khách đã vượt qua lão gia tử, đạt đến tài dùng dao đỉnh phong, dao pháp áo tơi hoa, loại tài dùng dao này cũng không phức tạp. Thậm chí La Thanh có thể dùng tài dùng dao cơ sở này, chơi ra hơn 10 loại khác nhau. Nhưng vấn đề là, thứ mà nhị sư huynh cắt lại là vỏ táo, lại còn giữ cho vỏ táo hoàn hảo không chút tổn hại, vẫn dán vào trên táo, loại tài dùng dao này đã đến trình độ xuất thần nhập hóa. Đừng nói đến hắn ta, dù là, La Thanh nhìn ánh mắt ngạc nhiên của đại sư huynh, trong lòng hoặc nhiều hoặc ít đều thầm kêu thoải mái. Mỗi lần hai người không thể phân cao thấp, để hắn ta tới làm trọng tài, đơn giản cũng là đặt hắn ta ở trên lò nướng, khó chịu như bị nướng chín. Hiện tại thì tốt rồi. Không cần hắn ta nói cái gì, thắng bại đã rõ ràng, nhưng sau khi tâm trạng thay đổi thất thường, ánh mắt đại sư huynh nhanh chóng khôi phục vẻ thư thái, cởi mở cười nói, tài dùng dao không tệ, thoạt nhìn là ta coi thường ngươi, đi, đêm nay đến quán rượu của ta ăn, ta làm cho ngươi mấy món ngon sở trường. Sư huynh đệ chúng ta đã lâu không gặp, nhất định phải uống mấy chén thật tốt, ở bên ngoài xông xáo nhiều năm như vậy, đại sư huynh cảm thấy mình vẫn phải có chút khí độ đó. Hắn ta đã quen thuộc mánh khóe xã giao, bình tĩnh hóa giải sự bối rối của mình, chờ đến bữa tối, còn có rất nhiều cơ hội tìm lại mặt mũi, chỉ là lúc này Triệu Khách đứng lên, đưa quả táo lên miệng hung hăng gặm một miếng lớn, nhìn nụ cười dối trá trên mặt đại sư huynh, trong lỗ mũi phát ra tiếng hừ lạnh khinh thường, không cần, tay người dính đầy hơi tiền, không làm được món gì ngon. Triệu Khách nói xong, thậm chí nhìn cũng không nhìn sắc mặt đại sư huynh cứng đờ ở nơi đó, quay người đi ra ngoài. Trước khi đi, vẫn không quên quay đầu nói với La Thanh, chăm sóc lão đầu tử cho tốt, chờ hắn tỉnh rượu lại liên lạc cho ta, ta có một món đồ tốt đưa cho hắn. Triệu Khách nói xong, ăn táo, sải bước rời khỏi căn phòng. Cạch. Theo tiếng Triệu Khách đóng cửa, không khí trong phòng trở nên tĩnh mịch đáng sợ, thậm chí La Thanh không dám nhìn khuôn mặt của đại sư huynh.